Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 6, chương 06, biến mất trò chuyện ghi chép. Đối với Triệu Tình ca không cam lòng, Chu Tà lại là cười lạnh, đã đối phương có năng lực xóa bỏ cục cảnh sát hệ thống bên trong tư liệu. Các người đội trưởng đi tìm Trương Chính Đức lại có thể có làm được cái gì? Tối đa cũng liền là đạt được một chút, có cũng được mà không có cũng không sao, bị xóa sửa đổi án. Tông, Triệu Tình ca nghe vậy lập tức sặc nói, ngươi cho là ngươi là thần tiên a? Nói cái gì chính là cái đó. Đối với cái này, Chu Tà không có chút nào cùng nàng tranh luận ý tứ, mà là tự lo đứng ở nơi đó nhắm mắt trầm tư. Ngươi còn lưu tại cái này làm gì? Triệu Tình ca không khỏi lại hỏi nói, cái này nhỏ cảnh hoa tựa hồ cùng Chu Tà so sánh bên trên sức lực. Cái này hội khắp nơi tìm hắn mau bệnh, đối với cái này Chu Tà lạnh lẽo mở miệng, so sánh với người sống, ta càng muốn cùng thi thể đợi cùng một chỗ, người biết quỷ đáng sợ, quỷ hiểu lòng người độc. Triệu Tình ca lập tức trả lời, giả thần giả quỷ. Ngươi như thế ưa thích thi thể, làm sao không cùng thi thể trụ cùng nhau a? Chu Tà nghe vậy chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Pháp y phòng thí nghiệm formalin vị đạo để hắn năng lực bảo trì thanh tỉnh. Điểm ấy hắn tự nhiên sẽ không nói. Lúc này Cao Lan mở miệng nói, ngươi là đang đợi tin tức. Vâng, Chu Tà nhàn nhạt trở lại, nếu quả như thật giống như ngươi nói vậy, ngươi lại có thể đợi được cái gì tin tức hữu dụng đây? Chu Tà lúc này bỗng nhiên mở ra mắt. Cái thế giới này bên trên không có cái gì phạm tội có thể làm được hoàn mỹ vô khuyết. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Chu Tà, Cao Lan không hiểu trong lòng một trận nhảy loạn. Dạng này Chu Tà tựa hồ có một loại khó tả mị lực. Một bên khác Triệu Tình ca nhất thời lại có chút không dám nhìn hắn. Bất quá nàng vẫn là không nhịn được nói thầm nói. Nói dễ nghe đi nữa thì có ích lợi gì. Nàng đậu đen rau muống Chu Tà giống như là không nghe thấy. Đối với hắn mà nói, cái thế giới này bên trên xuẩn quá nhiều người. Cùng bọn hắn so đo nhất sẽ đem thông minh của mình cũng thay đổi thấp. Liền an tĩnh như vậy ngồi ở chỗ đó, Chu Tà không có bất kỳ không kiên nhẫn. Hắn tuyệt đối là cái thế giới này bên trên nhất có kiên nhẫn thợ săn. Một bên khác Triệu Tình ca cuối cùng cũng không hề rời đi. Tiếp tục tại máy tính bên trên thao tác lấy cái gì. Bất quá nàng hôm nay có chút không quan tâm. Thỉnh thoảng liền không nhịn được nhìn lén ngồi ở kia Chu Tà một chút. Bỗng nhiên, pháp y thất cửa lần nữa bị người đẩy ra. Cùng lúc đó Chu Tà bỗng nhiên mở ra mắt. Tiến đến chính là Chu Dịch, lúc này hắn một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Chu Tà. Chỉ nghe hắn cười lạnh, tiểu tử, ngươi đến cùng có mục đích gì? Chu Tà không có trả lời hắn, ngược lại mở miệng hỏi nói, sự cố báo án thời gian là lúc nào? Chu Dịch hơi sững sờ, theo bản năng đáp nói, tháng 5 ngày 20 ban đêm 8 giờ 5, là ai báo cảnh? Ai báo cảnh? Đương nhiên là gây chuyện lái xe. Triệu Tình ca đúng không? Ngươi tra một tí ngày đó nhận cảnh điện thoại. Còn có 120 trò chuyện ghi chép. Triệu Tình ca nghe vậy không khỏi sững sờ. Lập tức nhìn về phía Chu Dịch. Chu Dịch lông mày nhíu lại. Lập tức nói ra. Theo hắn nói làm. Lúc này Triệu Tình ca bắt đầu tra lên. Rất nhanh nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Kia cái thời gian không có tiếp vào điện thoại báo cảnh sát. 120 bên kia mặc dù có, nhưng đều không phải là tai nạn xe cộ. Chu Dịch nghe vậy lập tức ngây dại. Cao Lan cũng nhíu mày. Cái này thú vị, giờ khắc này Chu Dịch tay nhịn không được có chút run. Hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình vậy mà giống một cái Joker đồng dạng bị người đùa nghịch xoay quanh. Lúc này Chu Tà mở miệng lần nữa, tra một tí cùng ngày 120 trò chuyện ghi chép. Tra cái gì? Lúc này Triệu Tình ca đều quên xin chỉ thị Chu Dịch. Thật sự là Chu Tà phỏng đoán quá chuẩn, Nếu như ta không có đoán sai, ngày đó 120 hẳn là tiếp vào qua tập Thanh Thanh điện thoại. Nguyên bản cảnh sát cũng nên tiếp vào qua, bất quá bị thủ tiêu, chỉ là bọn hắn có thể xóa bỏ tập Thanh Thanh trò chuyện ghi chép. Thậm chí có thể xóa bỏ cục cảnh sát nhận cảnh điện thoại. Thế nhưng là bọn hắn chắc sẽ không nghĩ đến. Chúng ta biết từ 120 trò chuyện ghi chép phương hướng lục soát. Hắn vừa dứt lời, Triệu Tình Ca liền kích động hô to. Tìm được, tập Thanh Thanh thật đánh qua 120. Lập tức đi 120 cấp cứu trung tâm. Cầm tới ngày đó sở hữu ra xe ghi chép. Chu Dịch nghe vậy lúc này liền muốn thông chi tổ chuyên án. Nhưng mà Chu Tà lại trực tiếp ngăn cản hắn. Nếu như ngươi muốn tin tức để lộ, ngươi có thể thông chi những người khác. Lúc này Cao Lan mở miệng nói ra. Ta tại cấp cứu trung tâm có cái khuê mật. Ta để nàng hỗ trợ. Lúc này nàng liền cho mình khuê mật đánh quá khứ. Một lát sau Cao Lan để điện thoại xuống nói. Tìm được. Ngày đó xác thực tiếp vào qua một cái tự xưng là tập Thanh Thanh cầu cứu điện thoại. Địa chỉ là tướng quân núi vòng quanh núi đường cái. Ra xe sau nhưng không có nhìn thấy báo án người. Liền là tai nạn xe cộ địa điểm. Chu Dịch lúc này có chút đờ đẫn nói. Đến tận đây sự tình cơ bản đã bắt đầu xuyên. Tập Thanh Thanh mắt thấy cùng một chỗ tai nạn xe cộ. Sau đó báo động. Kết quả cái này lên tai nạn xe cộ bị coi như phổ thông tai nạn xe cộ xử lý. Mà nàng người chứng kiến này lại bị làm mất tích. Chính ấn Chu Tà câu nói kia. Thiện lương hại chết nàng. Giờ khắc này Chu Tà nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tiếp xuống liền là chuyện của các ngươi. Hy vọng các ngươi năng lực đối được bản thân bộ cảnh phục này. Dứt lời, Chu Tà lẳng lặng rời đi pháp y thất. Không nhìn Trương Chính Đức chào hỏi. Tự lo đi ra căn này cục cảnh sát. Đối với còn lại vụ án phá án và bắt giam hắn không giúp được gì. Chỉ có thể nhìn Chu Dịch bọn hắn đối mặt quyền thế có thể hay không vẫn như cũ bênh vực lẽ phải. Nếu như không thể, như vậy thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.